Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bản nhạc của Ôn Thời Niệm. Chủ đề mà toàn bộ bài hát muốn thể hiện là gì? Cô rõ hơn ai hết. 16 tuổi cô đã định viết cho người nhà họ Ôn. Đây cũng là lý do sau này cô bỏ giờ, không hoàn thành và phát hành bài hát này. Nụ cười trên mặt Ôn Nguyệt không hề giảm, không vội vàng đáp lại. Cô Ôn nói có lẽ có lý, nhưng cô ta quay sang Trương Hải, khéo léo đá bóng sang cho đối phương. Chính nhà sản xuất Trương cảm thấy bài hát này phù hợp với bộ phim nên mới mời em đến. Không phải do một mình em quyết định. Trương Hải ho khan hai tiếng, đẩy đẩy kính, tôi suýt nữa quên mất hai người còn có mối duyên này. Demo mà, phong cách vẫn có thể điều chỉnh. Trong phim không phải có vài cảnh thời học sinh sao? Đến lúc đó phối bài hát này làm BGM thì rất hợp. Thanh xuân tươi trẻ mà. Nhà sản xuất Trương nói đúng. Ôn Nguyệt lập tức tiếp lời. Chiếc váy liền màu trắng tạo thành một đường cong duyên dáng khi cô ta quay người. Đúng rồi cô Ôn, cô có ý tưởng gì cho bài hát chủ đề không? Tiến độ thế nào rồi? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm cụp hàng mi dài, che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong mắt, khẽ lắc đầu, hiện tại không có tiến độ. A, Ôn Nguyệt giả vờ kinh ngạc che miệng. Bộ phim Bứt Kén đã quay được một nửa rồi. Cô vẫn chưa viết ra bản demo sơ bộ nào sao? Sau khi quay xong phải bắt đầu chỉnh sửa ngay. Thời gian liệu có kịp không? Thời Niệm mấy tháng nay trạng thái không tốt. Đường Dịch đột nhiên chen lời. Đôi mắt lạnh lùng quyến rũ khẽ nhếch lên. Sáng tác cần cảm hứng. Cô Ôn cũng là người trong ngành âm nhạc. Chắc hẳn hiểu chứ? Ôn Nguyệt mỉm cười ngọt ngào. Em đương nhiên hiểu, trạng thái không tốt rất bình thường. Cảm hứng là thứ quả thực khó mà cầu được. Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt lại chuyển sang Ôn Thời Niệm. Cô Ôn luôn được công nhận là tài nữ trong giới. Trước đây tác phẩm ra nhiều, nhanh, chất lượng còn cao. Giờ đây nửa năm không có động tĩnh. Trên mạng còn có người nói gì? Nói gì đó như là tài năng cạn kiệt ấy. Cô ta khẽ nhíu mày, như thể thực sự đang bất bình thay Ôn Thời Niệm. Em nghe những lời đó còn thay cô Ôn tức giận. Lần này cô nhất định phải ra một bài hát gây tiếng vang lớn, giáng một đòn mạnh vào mặt bọn họ. Lời phát biểu đậm mùi trà xanh khiến Giang Tùy đứng một bên cảm thấy choáng váng. Cô xoa xoa thái dương, khóe môi hiện lên nụ cười đầy hứng thú. Ôn Thời Niệm không để ý đến biểu hiện của Giang Tùy. Chỉ quay đầu nhìn Trương Hải. Nhà sản xuất Trương, xin lỗi, tôi có thể không phụ trách bài hát chủ đề nữa. Cái gì? Trương Hải sững sờ, chiếc kính gọng vàng trượt xuống sống mũi. Tại sao? Có chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta không phải vẫn luôn trao đổi rất tốt sao? Bởi vì tôi không thích Ôn Nguyệt. Từ khi còn làm giám khảo chương trình tuyển chọn tôi đã không thích. Tay áo của chiếc áo len dệt kim màu be bị Ôn Thời Niệm nắm chặt, tạo thành những nếp nhăn nhỏ. Cô nhìn thẳng vào đường quay hàm căng cứng của Ôn Nguyệt. Giọng nói rất nhẹ nhưng rất rõ ràng. Nếu đoàn làm phim muốn dùng nhạc của cô ta thì đừng dùng của tôi. Lời này vừa dứt, cả trường quay đều kinh ngạc, trên vành mũ lưỡi chai của Chu Hồng lấm tấm mồ hôi. Đôi môi đỏ mọng của Đường Dịch khẽ hé mở, dường như không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy. Không khí trong phim trường lập tức tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe rõ. Trên mặt Ôn Nguyệt cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Cô ta hít sâu một hơi, rồi lại duy trì nụ cười lịch sự. Công việc là công việc, tình cảm cá nhân là tình cảm cá nhân. Cô Ôn làm vậy chẳng phải quá thiếu chuyên nghiệp sao? Cách Trương,